Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 220, rút thăm phân phối. Ngày thứ hai, Hằng ngày bị bực bội tỉnh lôi nặc, nhanh chóng rửa mặt xong, sau đó liền ra cửa. Trong phòng ăn, lôi nặc ba người đang lúc ăn bữa ăn sáng. Cả ngày hôm nay cũng không có tranh tài. 3v3 tranh tài vừa mới kết thúc, hôm nay đại hội phía chính phủ cho các tuyển thủ một ngày thời gian nghỉ ngơi. Vòng 1.8 tranh tài bắt đầu từ ngày mai, thời gian sử dụng 2 ngày. Dù sao từ vòng 1.8 bắt đầu chính là 6v6 so tài. 6v6 tranh tài khẳng định thời gian sử dụng dài. Hơn nữa đặc sắc trình độ khẳng định vượt qua trước tranh tài. Cho nên phía chính phủ mỗi ngày còn an bài 4 cuộc tranh tài. Chính là vì để cho các tuyển thủ có một ung dung lịch trình. Cũng tránh cho các khán giả thẩm mỹ mệt nhọc. Chờ một hồi, ăn điểm tâm xong sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc còn muốn đi quất cái ký. Lần này rút thăm không còn giống như là lúc trước loại này quất sân, mà là chính phủ đem toàn bộ tuyển thủ tụ tập lại. Là tất cả mọi người cùng nhau quất, hiện trường rút ra đối thủ của mình, để cho các tuyển thủ đều 72 linh biết rõ mình hạ cuộc tranh tài đối thủ là ai. Xong trở về thu thập tư liệu hoặc an bài chiến thuật. Ca, ngươi lại lên tin tức, hơn nữa còn là tiêu đề. Lúc này, bên cạnh bàn ăn Lôi Đình cầm lấy Pokédex, vẻ mặt kinh ngạc đối với Lôi Nặc nói ra. Ngạc, Lôi Nặc không nói, bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải. Dù sao từ Mega Evolution công bố đến nay, lần đầu tiên có người ở trong đại tái sử dụng Mega Evolution, dẫn tới oanh động là chuyện đương nhiên. Nhìn đến, những tin tức này là liên quan tới Gardevoir Mega Evolution rồi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, lập tức, hắn liền móc ra Pokédex xem. Hắn muốn nhìn một chút những tin tức này là làm sao phát tin Gardevoir. Quả nhiên, tiến vào nhập võng lạc sau đó, Lôi Nặc thấy được đủ loại liên quan tới Gardevoir tin tức mới. Ví dụ như cái gì, toàn quốc đại hội kinh hiện Mega Evolution, á. Lại ví dụ như cái gì, Gardevoir điểm cuối, siêu năng nữ hoàng, á. Còn có một ít, đến tột cùng loại nào Pokemon có thể Mega Evolution. Lôi Nặc tuyển thủ, Gardevoir. Mega Evolution, tiến hóa sau đó, Gardevoir mạnh bao nhiêu, các loại, bên dưới bình luận cũng cơ bản đều là một ít thán phục. Yêu thích, quỳ hiếm lên tiếng, thậm chí còn có một ít tâm lý người không bình thường. Tuyên bố bình luận cầu nữ vương roi ra, em đi, biến thái đáng chết, Lôi Nặc không nói, hung hãn mà nhổ nước bọt đến. Hả? Đây là, Lôi Nặc lật lên, đột nhiên thấy được một ít vật kỳ quái. Khiếp sợ, Gardevoir cùng huấn luyện ra khoảng không thể không nói chuyện. Khiếp sợ, thắng lợi sau đó, Gardevoir cùng huấn luyện ra vậy mà. Luận người và Pokemon, có khả năng. Ngoặc kép, Lôi Nặc không nói nhìn đến những này tựa đề. Sạm mặt lại, lập tức khép lại Pokédex. Quá cay ánh mắt rồi. Cái thế giới này truyền thông là như vậy quỷ súc sao? Liêm sỉ so với hắn đời trước một khiếp sợ bộ còn thấp hơn. Lôi Nặc hung hãn mà nhổ nước bọt đến. Ăn điểm tâm xong sau đó, Lôi Nặc đoàn người đi tới sân vận động bên trong. Lần này rút thăm, tại sân vận động bên trong tiến hành. Lôi Nặc cùng hai nữ đi vào sân vận động sau đó. Một hồi, răng rắc, âm thanh vang rồi. Chỉ thấy rút thăm hiện trường đến rất nhiều truyền thông. Đang nhìn đến Lôi Nặc sau khi đi vào, ông ký liền nhắm ngay Lôi Nặc một hồi vỗ mạnh. Ngoặc kép, Lôi Nặc không nói, mặt không thay đổi hướng thẳng đến trong sân đi tới. Đầu đều có hắn nhóm. Lúc này hiện trường đã tới nhiều cái tuyển thủ, đều đang yên lặng chờ đợi đến. Lôi Nặc ba người đi đến một cái đất trống, cũng bắt đầu đợi. Một lát sau, hướng theo các tuyển thủ lần lượt đến, người rốt cuộc đủ, Lôi Nặc quan sát một chút mỗi cái tuyển thủ. Phát hiện một chuyện, được rồi, năm nay Lục Ngọc lại trở thành vạn lục trong bụi rậm kia nhất điểm hồng rồi. Toàn bộ trong tuyển thủ, liền còn dư lại nàng một nữ tính rồi. Tại người đều đến đông đủ sau đó, chỉ thấy một cái ăn mặc đồng phục nhân viên làm việc đi lên đài. Bắt đầu tuyên bố vòng 1.8 tranh tài một ít chi tiết. Chỉ thấy trên sân màn ảnh lớn sáng lên. Phía trên xuất hiện hai cái hai đầu tương liên dạng nấc thang hình kim tự tháp đối chiến bề ngoài. Chỉ là phía trên đối chiến phân phối vẫn là không. Đầu tiên, tranh tài đem chia làm trên dưới hai cái một nửa khu. 16 tên tuyển thủ phân phối đồng đều tại hai cái một nửa khu. Tiếp theo, chính là từ vòng 1.8 bắt đầu tranh tài, nơi so tài thay, biến thành một cái so với thông thường sân đại gấp mấy lần phục hợp hình sân. Sân dưới đất là đất đá, một bên trên có sức người làm tiểu sơn, một đạo nhỏ thác nước chảy xuống, tại giữa sân tạo thành một dòng sông nhỏ rất mặc toàn bộ sân. Lượng biên chỉ huy chiếc khoảng là một đầu trơ trụi đất đá đường. Hai bên đường là một ít tiểu thổ sườn núi, đều bị sân cỏ che lấp, còn có một ít cây cối, thích hợp đủ loại thuộc tính Pokemon chiến đấu sân sao. Lôi Nặc nhìn trên màn ảnh hình ảnh, lặng lẽ nghĩ đến, sau đó, trải qua một chút chuẩn bị, trên sân liền bắt đầu rút thăm. Nói là rút thăm, kỳ thực chính là tất cả mọi người đến thấy kết quả. Chỉ thấy hình ảnh trên màn ảnh lần nữa thay thế. 16 tên tuyển thủ hình ảnh đều xuất hiện ở phía trên. Sau đó, các tuyển thủ hình ảnh đều trở mặt đáp lại. Lại máy vi tính đánh loạn. Lập tức phân phối đối thủ. Mấy giây sau, kết quả là công bố ra ngoài. Lôi Nặc một cái liền tìm tới chính mình vị trí. Chỉ thấy hắn được phân phối đến hạ bán khu. Tại bên trái nhất vị trí. Đối thủ của hắn là không nhận ra người nào hết thanh niên. Bất quá, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, bên cạnh hắn vậy đối với, một cái trong đó là năm ngoái hạng tư Vu Dương. Nói cách khác, hắn và Vu Dương đều lên cấp rồi. Hai người đem tại bát cường thi đấu gặp nhau. Năm nay quán quân hấp dẫn cư nhiên A Lôi Nặc than thở một chút. Đối với lần này, hắn ngoại trừ bất đắc dĩ, cũng có chút cảm thấy hứng thú. Cái này Vu Dương mạnh bao nhiêu? Hắn thật tò mò. Ngoài ra, hắn còn phát hiện hạ bán khu ngoại trừ Vu Dương ra. Còn có một cái đáng ra hắn chú ý người. Đó chính là Mã Tuấn Chiết. Mã Tuấn Chiết được phân phối đến hạ bán khu bên phải nhất. Nói cách khác, hai người đều thuận lợi lên cấp mà nói. Mã Tuấn Chiết muốn tới bán kết mới có thể đối đầu Lôi Nặc. Bán kết, cách đó không xa, Mã Tuấn Chiết vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến đối chiến bề ngoài. Chỉ cần tấn cấp đến bán kết, hắn liền có thể cùng Lôi Nặc làm một chấm dứt. Mã Tuấn Chiết nắm chặt nắm đấm, Lôi Nặc bên này, hắn đang tiếp tục nhìn đến đối chiến bề ngoài. Hắn phát hiện Lục Ngọc bị phân đến thượng bán khu rồi. Nói cách khác hắn và Lục Ngọc nhớ muốn chống lại, thì nhất định phải là hai người đều đi vào rồi quyết tái. Tranh đoạt màu Á quân, tốt vô cùng, Lôi Nặc nghĩ đến, nếu là hắn cùng Lục Ngọc đối đầu, vậy thật là chính là bạo lực gia đình hiện trường. Lôi Nặc có chút may mắn, sau đó, đại hội phía chính phủ lại tuyên bố mới quy tắc tranh tài. Những thứ khác đều không biến. Chính là vừa đổi Pokemon số lần biến thành mỗi người 6 lần. Trong đó nhất phương có 3 cái Pokemon sau khi chiến bại. Nghỉ ngơi 15 phút. Trước khi so tài sớm công bố nhiều tin tức như vậy. Xem ra đại hội phía chính phủ là muốn để cho các tuyển thủ làm chuẩn bị thật đầy đủ. Có đầy đủ thời gian định ra chiến thuật. Để cho tranh tài đặc sắc nhiều chút a. Lôi Nặc biểu thị. Hắn đã xem thấu quan phương dụng ý, S8 bát cường thi đấu hôm nay liền phải đánh rồi. IG cố gắng, ANNI cố gắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.